Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 57 của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư tập 57. Quy Tử Quyền liếc nhìn anh một cái. Đường là do cậu tự chọn. 3 năm trước, cậu chính là người kiên quyết muốn ở bên Nhạc Hạ Thu. Không ai ép buộc cậu hết. Hoắc Anh Tuấn yên lặng ngồi nghe. Anh thật sự cũng không hề hiểu được vì sao 3 năm trước anh lại chán ghét Cương Thiết Nhu đến như vậy, rồi 3 năm sau lại bị cô thu hút. Tử Uyên, thật ra tôi cảm thấy 3 năm trước bản thân không hề ghét Cương Thiết Nhu đến vậy. Chỉ là khi đó bị mất đi một khoảng ký ức. Nếu không, tôi cũng sẽ không tặng cô ấy sợi dây chuyền trái tim của hoàng hậu đó. Cậu vốn dĩ cũng không ghét cô ấy đến thế. Nếu như không phải Nhạc Hạ Thu tác động thì hai người cũng sẽ không sai nhau. Quy Tử Uyên thuận miệng nói một câu rồi đứng dậy, nhắc nhở anh một lần cuối cùng. Anh Tuấn, mũi tên đã bắn khỏi cung thì không thể quay đầu. Hoặc anh Tuấn ngồi trên ghế trầm mặc đến 1 giờ đồng hồ. Có những chuyện đợi anh hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Sau khi Nhạc Hạ Thu đứng đợi hơn 10 phút, cánh cửa mới chậm rãi được đẩy ra. Một người đàn ông có bộ dáng hết sức ngông cuồng bước tới. Đôi tai của anh ta nhếch lên, 3 phần thoải mái, 7 phần bất cần. Cô Nhạc, tìm tôi có chuyện gì không? Muốn hợp tác với anh. Nhạc Hạ Thu ngước nhìn người trước mặt, bình tĩnh cười nhạt. Chúng ta thì có thể hợp tác với nhau kiểu gì đây? Cô Nhạc hình như có chút hiểu lầm về tôi rồi. Công việc của tôi rất bận, nếu không có chuyện gì khác. 3 năm trước, Nhạc Hà Tuyền ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn là giả. Nhạc Hà Thu mở miệng nói. Sau đó, cô gái đó chết, các người mới đổi người thật tới. Nếu như tôi đoán không nhầm thì năm đó, các người chính là kẻ đã chịu tội thay cho Nhạc Tiêu Nhi, khiến Hoắc Anh Tuấn đẩy cô ta vào tù, rồi dần dần sinh ra khoảng cách với Cương Tiết Nhu. Đồng thời, cô Nhạc Hà Tuyền giả kia ở bên cạnh Hoắc Anh Tuấn cũng liên tục động tay động chân vào thuốc của anh ấy, thế nên bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn mới càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí trí nhớ cũng càng ngày càng kém cỏi. Từng sự việc được tiết lộ khiến sắc mặt của người đàn ông kia thâm trầm. Anh ta chậm rãi ngồi xuống đối diện Nhạc Hạ Thu, như có như không nói. Cô Nhạc, cô biết cũng không ít đâu nhỉ. Năm đó nếu tôi không xuất hiện thì có lẽ Hoắc Anh Tuấn đã hóa điên rồi. Vậy cô Nhạc đây đang là nói cho tôi biết cô chính là người đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Người đàn ông nhếch khóe môi. Vậy mà giờ vẫn còn muốn nói chuyện hợp tác với tôi sao? Nhạc Hạ Thu cười cười. Tôi nghĩ anh cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Hơn nữa trong tay tôi còn có bằng chứng. 3 năm trước khi tôi đến bên cạnh Hoắc Anh Tuấn, tôi liền nhận ra thuốc của anh ấy bị người ta giở trò. Đồng thời đối phương còn vô cùng cao thủ. Ngoài trừ một bác sĩ như tôi đây thì rất khó bị người khác phát hiện. Người đàn ông kia trầm mặc. Nhạc Hạ Thu rót cho người đàn ông kia một ly trà. Tôi đại khái đã hiểu hết những chuyện xảy ra 3 năm trước. Năm đó Nhạc Hạ Tuyền là do Khương Kiều Nhân dịch dung mà thành. Sau đó Khương Kiều Nhân đi đâu, trừ các anh ra thì không ai biết. Chúng tôi. Người đàn ông nở nụ cười. Có thể một tay che trời giấu giếm được cậu bà của thành phố này, tôi tin nhất định không phải một mình anh, phía sau anh còn có người khác. Nhạc Hạ Thu cười nói. Thực ra tôi phải cảm ơn các anh, khiến cho Hoắc Anh Tuấn và Khương Tiết Nhu nảy sinh khoảng cách, rồi còn nhân tiện đẩy Nhạc Tiêu Nhi, người tôi ghét nhất vào tù, khiến tôi không cần tốn sức, cũng không cần lấy danh nghĩa nhà họ Nhạc ra. Tôi đã muốn làm bạn với các người từ lâu rồi. Cô không sợ Hoắc Anh Tuấn biết chuyện sao? Người đàn ông cười nhạt. Người phụ nữ như cô thật sự quá nham hiểm. Hoắc Anh Tuấn mỗi ngày chung giường chung gối với cô, nhưng cũng không thể nào biết được bộ mặt thật của cô. Nhạc Hạ Thu âm thầm kêu khổ. Cô ta nào có được chung giường chung gối với Hoắc Anh Tuấn. Ngày nào Hoắc Anh Tuấn cũng qua ngủ phòng khác. Cô muốn tôi giúp cô chuyện gì? Một lát sau, người đàn ông mở miệng. Người này. Nhạc Hạ Thu đưa một tấm hình ra. Giết ông ta đi, sau này chúng ta sẽ là đồng minh. Cô dám phản bội Hoắc Anh Tuấn? Tôi chỉ là không muốn mất đi người đàn ông này thôi. Nhạc Hạ Thu cắn răng. Không có ai yêu Hoắc Anh Tuấn hơn cô ta. Cô ta muốn bản thân vĩnh viễn có được người đàn ông này. Được. Người đàn ông kia nhận lấy ảnh chụp rồi rời đi. Hai ngày sau, buổi tối, Lâm Minh Kiều trở về từ thành phố Thanh Đồng. Khương Thiết Nhu tự mình đến đón cô. Má nó, tôi vừa đi có vài ngày, vậy mà Hiểu Khê đã trở thành con gái của Hoắc Phong Lan sao? Lâm Minh Kiều buồn bực nói. Vậy nên hai đứa sẽ không trở về nước mờ cùng tớ. Một mình tớ ở bên đó sẽ buồn chán đến nhường nào chứ? Nếu không, tớ nghĩ thế này, chúng ta chuyển phòng làm việc từ đó qua đây. Đằng nào thì lần này về nước, ba mẹ tớ cũng không mong tớ rời đi nữa. Được đấy, Khương Triết Nhu hỏi. Đúng lúc tập đoàn SE đang tìm cậu để bàn chuyện hợp tác, cậu có thể cùng họ đánh đổ tập đoàn Âu Lam Phương. Nói đến chuyện này, gần đây bên phía Âu Lam Phương ngày nào cũng gọi điện thoại cho tớ, nói muốn tớ trở về công ty bên đó. Nhắc tới chuyện này, Lâm Minh Kiều vô cùng đắc ý, mặt vên lên tận trời. Lúc này, điện thoại di động của cô ấy vang lên, bên trên màn hình hiển thị ba chữ Tống Dung Đức sáng chói. Lâm Minh Kiều nhìn Khương Triết Nhu nhíu mày, sau đó ngang ngược tắt máy, không nhận cuộc gọi. Nực cười, không thể hiểu nổi. Thời gian trước đây, bà cầu xin anh ta lạnh lùng từ chối. Giờ, bà đây đã là người ở trên cao, người phàm không thể với tới. Khương Triết Nhu phì cười. Nếu như cậu hợp tác cùng tập đoàn SE, việc này đối với Tống Dung Đức mà nói, nhất định là một phiền phức lớn. Con cháu của nhà họ Tống rất nhiều. Tống Dung Đức ở trên có một người chị, ở dưới có một người em trai. Cả hai người này đều vô cùng lợi hại. Anh ta là con thứ, cảm giác rất nửa vời. Càng không có chuyện gia phả nhà họ Tống, cũng không thiếu anh chị em. Nếu ngay cả công ty mình thành lập, anh ta cũng không quản lý tốt, thì nhất định sẽ mất đi uy tín trong gia tộc. Cái con người này tốt nhất không nên thừa kế sản nghiệp của nhà họ Tống, tránh làm mất đi tương lai của cả gia tộc. Lâm Minh Kiều trào phúng nói. Anh ta vẫn nên làm tốt chức trách của một tài sai cho Nhạc Hạ Thu, vậy thì hợp lý hơn. Khương Thiết Nhu đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này Lục Thiên Bảo bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng ảo não. Chị, mẹ nó, lỗ chiếc hàng chết rồi. Mặt cô liền biến sắc. Không biết ai có thể hiểu nổi thủ đoạn của Lục Thiên Bảo hơn cô. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã từng trải qua không biết bao nhiêu mưa bom bão đạn. Có thể giết người ngay dưới sự bảo vệ của Lục Thiên Bảo. Người này là cao thủ phương nào vậy chứ? Không phải, tôi bảo cậu bảo vệ ông ta thật tốt sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Đêm nay tôi đi theo Lỗ Triết Hạn. Chị đoán không sai, có người đã ra tay lúc Lỗ Triết Hạn trở về, bị người ta tập kích. Đối phương có 4 người, nổ súng từ xa. Lục Thiên Bảo ảo não nói. Lỗ Triết Hạn đúng là một phát súng chí mạng. Tôi nhìn thấy Lỗ Triết Hạn chết, nhưng không dám manh động, sợ bị bại lộ. Những người đó kéo Lỗ Triết Hạn lên xe, rồi phóng đến một ngọn núi xa, chôn ở đó. Toàn bộ quá trình bọn họ làm, tôi đều nhìn thấy. Hiện giờ cậu đang ở đâu? Vẫn còn ở chân núi, đám người kia đã đi rồi. Lục Thiên Bảo trầm mặt nói. Những người đó đeo khăn che mặt, nhưng tôi từ thân thể của bọn chúng và ký hiệu trên người có thể khoán đoán được phần nào. Bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp, đến từ Vịnh Nice. Khương Triết Nhu hoàn toàn bị những lời này làm cho khiếp sợ rồi. Nhạc Hạ Thu có thể dính líu đến mấy người này được chứ? Tôi cảm giác có thể chúng ta chưa hiểu được hết con người của cô ta. Người phụ nữ này dù sao cũng là người sống sót duy nhất trong tay một tên hung ác như Lỗ Triết Hạn. Hoặc là sau lưng cô ta còn có người giúp đỡ. Lục Thiên Bảo vô cùng xấu hổ nói. Xin lỗi, là tôi thất trách rồi. Cậu đã làm rất tốt rồi. Tuy tôi để cậu bảo vệ Lỗ Triết Hạn, nhưng tình huống lúc đó cậu cũng không thể lộ diện. Tôi cũng không muốn dùng tính mạng của cậu đổi lấy tính mạng của Lỗ Triết Hạn. Khương Triết Nhu dịu dàng nói. Bọn họ nhất định không ngờ được. Bọn họ sẽ không ngờ được sự việc bị cậu theo dõi. Cậu nghĩ cách để phía cảnh sát phát hiện ra thi thể của Lỗ Triết Hạn đi. Mấy ngày này Lỗ Triết Hạn thường xuyên ra vào quán bar, còn đưa phụ nữ tới nhà nghỉ. Cảnh sát tự nhiên sẽ tìm được đầu mối, lần theo đó mà tra ra được dấu chân của Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hạ Thù muốn thuận lợi tổ chức hôn lễ này, e là không thể rồi. Khương Thiết Nhu để điện thoại di động xuống, sắc mặt trầm ngâm. 3 năm nay, tôi vẫn luôn âm thầm điều tra về Nhạc Hạ Thù ở nước mờ. Cứ tưởng bản thân đã hiểu con người này rất rõ ràng. Nhưng xem ra tôi đã quá coi thường cô ta. Có thể mời được đám sát thủ hung ác ở Vinh Ni, chuyện này không thể xem nhẹ được. Cậu vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao bây giờ cậu cũng có Hiểu Khê và Hiểu Lãnh rồi. Lâm Minh Kiều nhắc nhở cô. Mặc kệ người chống lưng cho Nhạc Hạ Thu là ai, lần này cô nhất định lột bộ mặt dối trá của Nhạc Hạ Thu xuống. Trong biệt thự Hải Tân, Nhạc Hạ Thu rất nhanh đã nhận được một cuộc điện thoại. Người kia đã xử lý sạch sẽ rồi. Ánh mắt của Nhạc Hạ Thu sáng lên. Cũng không tệ, hiệu suất làm việc của các người quả thật là nhanh. Thi thể của anh ta đã xử lý thế nào? Chôn vào trong núi sâu, chỗ đó hẻo lánh, không có người qua lại. Cảm ơn. Người bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng. Cô cũng không cần phải gấp gáp nói cảm ơn. Lần này tôi giúp cô, lần sau tôi cũng cần cô hồi báo. Được. Nhạc Hạ Thu cắn răng. Cô ta biết mình khi lên chiếc thuyền này đã không còn đường xuống nữa. Nhưng mà khi xử lý được cái tai họa lớn này, trong lòng cũng coi như hoàn toàn, khiến cho cô ta an tâm. Không bao lâu, bên ngoài đã truyền đến tiếng xe hơi. Cô ta vội vàng đi xuống. Anh Tuấn, anh trở về thật đúng lúc. Hôm nay công ty hôn lễ gửi đến bản vẽ phác thảo bối cảnh hôn lễ cho em. Anh nhìn xem hiện trường hôn lễ bố trí như vậy có được hay không. Cô ta đem điện thoại di động đưa tới. Hoắc Anh Tuấn chẳng qua là tùy ý liếc một cái. Dựa theo ý thích của em mà làm đi. Anh đi tắm cái đã. Nhạc Hạ Thù nhìn theo bóng lưng của anh, bỗng nhiên ủy khuất dậm chân một cái. Hoắc Anh Tuấn, anh thẳng thắn nói đi. Anh không phải là không muốn cùng em kết hôn rồi chứ? Từ khi quyết định kết hôn đến bây giờ, tất cả mọi chuyện anh đều không quan tâm, không hỏi. Cho tới bây giờ, ngay cả đăng ký kết hôn cũng không đi làm. Chúng ta tuần sau là kết hôn rồi, anh còn nhớ hay không? Hoắc Anh Tuấn quay đầu, đối mặt với cặp mắt thống khổ kia của Nhạc Hạ Thu. Trong lòng anh có cảm giác bị chặn một cái. Anh vẫn cho là kết hôn cùng với Nhạc Hạ Thu là một chuyện rất vui vẻ. Nhưng gần đây lại áp lực giống như một ngọn núi lớn ở trong lòng vậy. Nhạc Hạ Thu khó mà chịu được rơi nước mắt. Em biết chuyện của Hiểu Khê kia là em không tốt. Nhưng mà em đã kiểm điểm. Anh không muốn để cho em mang thai. Em cũng không có cự tuyệt. Anh rốt cuộc còn muốn em phải thế nào nữa? Anh có phải là không thương em nữa hay không? Anh mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Trước kia anh cũng phải như thế. Từ sau khi Khương Triết Nhu trở lại. Đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn cắt ngang lời cô ta. Em vẫn chưa nói đủ đâu. Nhạc Hạ Thu không thể nhịn được nữa. Hướng anh ta rống lên. Khóc giống như trời đất sụp đổ. Em biết em không thỏa mãn được anh. Anh đụng phải em là chán ghét. Nhưng mà anh Tuấn, ban đầu nếu như không phải là anh muốn em ở chung với nhau, thì em cũng không phá bỏ cuộc hôn nhân của các người. Em giúp đỡ anh 3 năm, rồi thế giới đều biết chúng ta sắp kết hôn. Nếu như anh không muốn em, anh muốn em phải làm sao đây? Anh muốn ép em đi chết sao? Anh quên thời điểm chúng ta còn bé khi ở bệnh viện tâm thần gặp nhau sao? Anh nói, tương lai chúng ta khi đi ra, anh phải che chở cho em cả một đời không buồn nữa. Em yêu anh, cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Nhưng mà anh thì sao chứ? Chuyện qua lại ở bệnh viện tâm thần, nhất thời nhớ lại ở trong lòng. Hoắc Anh Tuấn nghe được tiếng khóc của cô ta, trong lòng cảm giác áy náy và tự trách một lần nữa bao phủ lên. Nhưng mà cô ta bây giờ rốt cuộc là hạng người gì? Quy Tử Uyên nói đúng, tên đã bắn lên thì không thể thu hồi lại được nữa. Người phụ nữ bên cạnh chăm sóc mình 5 tháng kia, anh không thể phụ lòng cô ta nữa. Xin lỗi, gần đây anh quá bận rộn. Ngày mai anh đưa em đi xem sảnh hôn lễ. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng mở miệng. Anh không nên muốn quay trở về với Khương Triết Nhu. Lần này nên cho qua mọi chuyện đi. Hôn lễ từng ngày đang tới gần. Chiều hôm đó, khi kết thúc một buổi hội nghị, Hoắc Anh Tuấn chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chợt thấy một nữ nhân viên ban giám đốc đi đến trước mặt Hoắc Nhã Lam cười nói. Đi đâu đấy? Lát nữa có muốn cùng nhau đi thẩm mỹ không? Không được rồi. Hôm nay Phòng Lan đi Hương Lý công tác, tôi phải đi đón cháu gái. Hoắc Nhã Lam cười nói, ai da, cô bây giờ thật sự đã trở thành bà nội chăm sóc cháu nhỏ rồi đấy. Nữ thành viên ban giám đốc cùng Hoắc Nhã Lam cười đùa qua lại. Hoắc Anh Tuấn liền đi tới nói, các người cứ đi đi, để con đi đón Hiểu Khê. Vừa vặn con có cái váy muốn tặng con bé, ngày mốt con cần con bé làm tiểu đình đồng cho con. Hoắc Nhã Lam sửng sốt một chút, do dự một hồi liền gật đầu. Hai đứa con trai này tình cảm không tốt, hy vọng Hiểu Khê có thể trở thành cầu nối giữa bọn họ. Được rồi. Trước cửa nhà trẻ, Hoắc Anh Tuấn đến nơi vẫn còn hơi sớm, trường vẫn chưa tan học. Cả người anh mặc áo sơ mi màu xanh da trời, phía dưới mặc một quần tây màu trắng dài, trên người không có chút nếp nhăn nào. Chân dài, thân hình cao ráo, kiêu ngạo, lập tức khiến cho bảo vệ ở cửa ra vào theo bản năng lộ ra vẻ cung kính. Mặc dù đây là nơi các vị phụ huynh đến để đưa con cháu, mà nhà trẻ này phần lớn đều là con em nhà có tiền, nhưng vị phụ huynh người cường đại khí chất giống như vị này rất hiếm thấy. Thưa anh, xin hỏi anh là vị phụ huynh của bé nào? Tôi tới tìm Khương Hiểu Khê. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt mở miệng. Cô bé là người của lớp đạo. Lớp đạo đang ở nhà hoạt động. Bảo vệ cung kính đưa anh đi vào bên trong. Từ bên ngoài đi đến nhà hoạt động gần nhất, đi không tới nửa phút liền tới. Bên ngoài sân chơi lớn như vậy, một đám bạn nhỏ đang vui sướng chơi đùa. Hoắc Anh Tuấn nhìn một cái liền thấy được Hiểu Khê. Thật sự là cô bé quá trắng. Hơn nữa ở trong một đám bé gái, chỉ có cô bé là đáng yêu nhất. Anh đang muốn đi tới, bỗng nhiên thấy Hiểu Khê đang từ trên thang trượt nhảy xuống, sau đó bắt tay một cậu bé trai mặc đồng phục của vườn trẻ màu xanh trắng ở bên cạnh. Hiểu Khê dùng sức giật lấy cánh tay của bé trai, nũng nịu dậm chân. Hiểu Lãnh, anh không cùng em đi chơi cà kheo hay sao? Không muốn, anh không thích. Bóng lưng thẳng tắp của bé trai cực kỳ đẹp trai, nhìn rất phong độ. Không, anh phải đi cùng em, anh phải đi cơ. Hiểu Khê lôi kéo tay của thằng bé trai không buông. Cả gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đều tối tăm. Anh sớm nhìn thấu Hiểu Khê có nhan sắc, trước kia còn lo lắng cô bé sẽ yêu sớm, nhưng không nghĩ tới mới đến nhà trẻ có mấy ngày đã bắt lấy tay của bé trai mà nũng nịu. Quay đầu, anh nhất định phải thảo luận với cô bé thật tốt một chút về đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân. Hiểu Khê, anh sải bước đi tới. Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đồng thời bị sợ hết hồn. Bác! Hiểu Khê vội vàng hướng Hoắc Anh Tuấn nhào qua, chặn lại đường đi của Hoắc Anh Tuấn. Hiểu Lãnh nhân cơ hội chạy thật nhanh, thân thể nhỏ bé lập tức chui tọt vào trong đường hầm cầu trượt. Hoắc Anh Tuấn cau mày. Đây là bạn mà cháu mới tới vườn trẻ sao? Tại sao nhìn thấy bác liền chạy vậy? Cậu ấy còn không biết bác, chẳng lẽ còn ở lại cùng bác chào hỏi sao? Hiểu Khê nghiêng đầu. Với lại, giọng nói vừa rồi của bác rất uy nghiêm, có thể hù được cậu ấy. Bác, hôm nay tại sao bác lại tới đón con vậy? Bà con đi công tác, cho nên bác tới đón con. Chúng ta đi thôi. Hoắc Anh Tuấn đưa tay về phía cô bé. Được, để con nói với cô giáo một tiếng, đem cặp sách về. Hiểu Khê sôi nổi hoặc bác, kéo Hoắc Anh Tuấn đi vào phòng học lấy cặp sách. Hoắc Anh Tuấn sau khi ôm Hiểu Khê rời đi, Hiểu Khê mới an tâm thở phào một hơi. Hiểu Khê, đứa con trai lúc nãy còn kéo chính là Hiểu Lãnh sao? Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Hiểu Khê thấp thỏm trả lời. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, lời nói thành khẩn mà nói. Các con còn nhỏ, có lẽ không quan trọng, nhưng từ từ trưởng thành, con phải hiểu, tài của con trai không thể tùy tiện nắm lấy. Ồ, Hiểu Khê gật đầu một cái. Tay của con trai đương nhiên cô bé sẽ không tùy tiện nắm lấy, nhưng mà Hiểu Lãnh là anh trai mình, không quan trọng. Còn có thể thử chơi cùng các bé gái. Anh khuyên. Bác không cần để ý chuyện của con kết bạn đâu. Hiểu Khê vừa liếc mắt vừa nói. Hoắc Anh Tuấn liền bị chê trở nên trầm mặc. Được rồi, con bé còn nhỏ, sau này chậm rãi quan sát. Anh không chú ý tới. Sau khi anh mang Hiểu Khê rời đi, Hiểu Lãnh lúc này đang tránh ở trong cửa nhìn ra bên ngoài. Thầy giáo cho là cậu bé hâm mộ Hiểu Khê, có phụ huynh tới đón, ôn nhu an ủi. Hiểu Lãnh, con đừng gấp nha, người nhà của con cũng sắp tới. Dạ. Hiểu Lãnh liếc mắt. Cái người đó chính là người bà cặn bã của mình. Cậu bé lần đầu tiên thấy được giọng nói của bà mình, ông ấy cũng rất cao. Nhưng mà ông ấy lập tức muốn cùng người phụ nữ khác kết hôn rồi. Cậu bé sẽ không giống Hiểu Khê, cái con nhỏ ngu ngốc đó luôn dễ dàng bị gạt. Cậu bé vĩnh viễn cũng không tiếp nhận được một người bà cặn bã như vậy. Hôm sau, trong công viên tưởng niệm số 1, Khương Triết Nhu và Lâm Minh Kiều tay cầm bó hoa tìm cái nửa ngày, rốt cuộc tìm được phần mộ của Nhạc Hoàng Bách và Sầm Gia Hân. Trước mặt mộ còn lưu lại một bó hoa và một ít tiền giấy đã đốt qua. Đây là mới có người tới cúng tế sao? Lâm Minh Kiều liếc nhìn hoa, cũng còn rất tươi. Hai tên nghiệt súc Nhạc Hạ Thù và Nhạc Trạch Đàm kia hẳn sẽ không có hảo tâm như vậy đâu. Dĩ nhiên, không thể nào là bọn họ được. Khương Tiết Nhu cũng cảm thấy kỳ quái. Dẫu sao năm đó khi Nhạc Hoàng Bách xảy ra chuyện, nhà họ Nhạc cũng không có người nào tới bệnh viện thăm. Hôm nay cũng không phải Tết Thanh Minh, tại sao có người tới được? Cậu nói xem, sẽ không phải là Tiêu Nhi? Chắc là cô ấy vẫn còn chưa chết nhỉ? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nói. Khương Tiết Nhu thầm thúy. Nghe nói cô ấy không biết bơi, rơi vào trong đại dương rộng lớn, sợ rằng là lành ít dữ nhiều. Không chỉ là lành ít dữ nhiều, nó không chừng ngay cả một mảnh xác cũng sẽ không còn dư lại. Sau lưng bỗng nhiên vang lên giọng nói âm dương quái khí của Nhạc Trạch Đàm. Khương Triết Nhu vừa quay đầu lại liền thấy hai anh em Nhạc Hạ Thu và Nhạc Trạch Đàm cùng tới. Cả người Nhạc Hạ Thu mặc một váy đầm dài màu đỏ, kiều diễm thước tha, không giống như tới tảo mộ, ngược lại giống như tới tham gia một chuyện vui nào đó. Nhạc Trạch Đàm thì nhìn chăm chăm vào Lâm Minh Kiều, nét mặt cười đầy tà khí. Không tệ, bài năm không thấy, dáng dấp càng ngày càng mềm mại ra. Ây da, ban đầu cô bị tôi lột quần áo, dáng vẻ đó cho đến bây giờ tôi đều nhớ hết. Sắc mặt xinh đẹp của Lâm Minh Kiều hung hăng trầm xuống. Nhạc Trạch Đàm, anh vẫn là như cũ, vẫn khiến cho người khác cảm giác muốn nôn mửa. Cô thì thanh cao cái gì chứ, thật sự cho rằng mình là điều chế sư giỏi thì ngon lắm sao? Nhạc Trạch Đàm mặt đầy khinh miệt. Cô còn không phải bị tôi đùa bỡn qua sao? Đúng rồi, tối ngủ như đóng chặt cửa phòng, cẩn thận nửa đêm tôi đến tìm cô. Anh ta nói xong vô sĩ ha ha cười lớn. Nhạc Hạ Thù mặc dù chê anh ta kiêu ngạo vô lại, nhưng khi thấy sắc mặt tức giận của Lâm Minh Kiều và Khương Thiết Nhu cũng chỉ im lặng hả hê. Anh chắc chắn là muốn tới tìm tôi sao? Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nâng chân mày lên, từng bước hướng tới Nhạc Trạch Đàm. Cô muốn làm sao? Sẽ không đánh tôi chứ? Chỉ bằng cô ạ. À. Nhạc Trạch Đàm lời còn chưa nói xong, không kịp đề phòng, liền bị Lâm Minh Kiều bất ngờ cho một bạt tai lên trên mặt. Khi anh ta hồi phục tinh thần, nổi cơn giận hướng Lâm Minh Kiều đánh tới, nhưng mà Lâm Minh Kiều lách người qua, trực tiếp đem anh ta vật ngã trên mặt đất. Phía dưới đều là xi măng, Nhạc Trạch Đàm lập tức đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều đau. Tiện, có biết nói chuyện hay không? Lâm Minh Kiều một cước đạp lên trên mặt của anh ta. Anh, Nhạc Hạ Thu tức giận, sắc mặt đại biến, xông tới muốn kéo Lâm Minh Kiều, nhưng Khương Tiết Nhu nhanh hơn, ngăn trước mặt của Lâm Minh Kiều. Hay, người ta đang giải quyết những chuyện oan oán cũ, cô chạy tới xem náo nhiệt để làm gì? Khương Tiết Nhu là một bộ giọng khuyên nhủ, khiến cho Nhạc Hạ Thu cũng tức đến mức sắp nổ tung. Cô ta là không muốn quan tâm đến Nhạc Trạch Đàm, nhưng dẫu sao, Nhạc Trạch Đàm cũng là anh của cô ta. Anh ta cứ bị đánh như vậy ngay trước mặt cô ta, cũng làm cho cô ta mất hết thể diện. Hạ Thu, mau báo cảnh sát, tìm cậu cả Hoắc, tìm cậu Tống. Nhạc Trạch Đàm bị đánh đến gào khóc. Anh ta cũng không biết những năm này Lâm Minh Kiều ở bên ngoài trải qua những gì, nhưng mà quả đấm thay đổi cũng mạnh như sắt, đánh tới nỗi anh ta đau đến mức không muốn sống nữa. Lâm Minh Kiều, con tiện nhân này, lão tử trở về nhất định sẽ tìm người dạy dỗ cô. Có bản lĩnh cô đừng chạy, tôi sẽ tìm mấy người đàn ông kia cùng tới chơi cô. Cái miệng này của anh cũng quá dơ bẩn đấy, tôi phải giúp anh một chút mới được. Lâm Minh Kiều cầm lên một viên đá không lớn không nhỏ ở bên cạnh. Trong khu mộ nhất thời vang lên tiếng kêu thất thanh của Nhạc Trạch Đàm. Nhạc Hạ Thu sắc mặt tái lại, cô ta lập tức lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn, nhưng nghĩ tới gần đây Hoắc Anh Tuấn đối với Nhạc Trạch Đàm cũng chán ghét, cuối cùng bấm điện thoại gọi cho Tống Dung Đức. Khương Tiết Nhu không ngăn cản, cứ ôm ngực lẳng lặng như vậy mà nhìn cô ta gọi điện thoại, cho đến khi kinh động đến nhân viên quản lý khu mộ. Các người làm gì vậy? Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, không nên ở chỗ này quấy rầy người chết thanh tịnh. Nhạc Hạ Thu đang muốn mở miệng, Lâm Minh Kiều đã bụm miệng, ồ ồ gật đầu. Được được, thật xin lỗi, tôi cũng thấy là người này liền không khống chế được. Chú của tôi bị người này làm cho đang sống sợ sợ mà tức chết. Anh ta cũng chính là con trai ruột của chú tôi. Chú tôi mới hơn 50 tuổi thôi. Hơn nữa, mấy năm trước tôi xuất ngoại, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có tới quét qua mộ của chú. Nhạc Trạch Đàm trợn mắt, muốn giải thích, nhưng mà miệng bị đánh quá ác, răng cũng rớt mấy cái. Vừa muốn mở miệng, quai hàm thật đau, miệng cũng lọt gió. Nhân viên quản lý thở dài nói, tôi ở khu mộ này quản lý rất lâu rồi, chuyện gì cũng đều gặp. Có một số mộ hơn 10 năm, đến Tết cũng không có người tới quét qua. Những người làm hậu bối, không biết lương tâm để đâu nữa. Ừ, tôi cũng không muốn đánh người. Người như anh ta phải là như vậy, bản tính khó sửa đổi, có đánh cũng vô ích. Lâm Minh Kiều một bên che miệng của Nhạc Trạch Đàm, một bên ưu thương nói, được rồi, quy củ dập đầu một cái, xuống núi đi đi. Nhân viên quản lý nói xong thì cũng đi. Nhạc Hạ Tu lập tức mặt mũi cũng trắng bệch. Hai người các người thật vô sĩ. Ba của tôi lúc nào thì trở thành người thân của cô? Cô có biết xấu hổ hay không? Yên tâm đi, nếu so với các người thì tôi vẫn xứng đáng hơn. Lâm Minh Kiều buông Nhạc Trạch Đàm ra. Gương mặt của Nhạc Trạch Đàm sưng to, hận không thể đem Lâm Minh Kiều đánh chết. Nhưng nghĩ tới thủ đoạn mới vừa rồi của cô ta, vẫn là không dám tiến lên. Một mình anh ta không phải đối thủ của cô, cùng lắm là gọi mấy người tới, còn sợ không đánh chết cô sao? Các người chờ đó. Lâm Minh Kiều nguy hiểm nhíu mày một cái. Nhạc Trạch Đàm lập tức bị dọa sợ, trốn ra sau lưng của Nhạc Hà Thu. Ngày mai tôi với Hoắc Anh Tuấn sẽ làm lễ kết hôn, đến lúc đó toàn bộ danh môn của kinh đô sẽ đến chúc mừng. Nếu như cô dám đánh tôi, chính là đang đánh vào mặt mũi của nhà họ Hoắc. Hoắc Anh Tuấn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Tôi khuyên các người nên nghĩ rõ ràng. Nhạc Hà Thu giơ tay lên, hất hất mái tóc vén ra bên tai, đồng thời cũng lộ ra ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Khương Tiết Nhu nhìn một cái, Nhạc Hà Thu khó nén ý cười mà đắc ý. Ngày hôm qua, Hoắc Anh Tuấn đưa tôi đi mua chiếc nhẫn kim cương này, 13 hay 14 carat gì đó. Anh ấy nói tuy nhỏ một chút, nhưng cũng có ngụ ý tốt. Lâm Minh Kiều lập tức tiếp lời. Thật là nhỏ nha. Trước kia, Hoắc Anh Tuấn còn mua cho Tiết Nhu nhà chúng ta một sợi dây chuyền kim cương trị giá đến cả nghìn tỷ. Trái tim hoàng hậu, cô có nghe qua chưa? Nụ cười của Nhạc Hạ Thu trở nên cứng đờ. Trái tim của hoàng hậu, cô ta dĩ nhiên có nghe qua. Phần lớn những người phụ nữ quý tộc ở kinh đô đều đã nghe qua. Không có người phụ nữ nào lại không muốn được người đàn ông của mình yêu mến tặng trái tim hoàng hậu, đại biểu cho yêu thương cả cuộc đời. Nghĩ đến Hoắc Anh Tuấn lại đưa cho Khương Tiết Nhu, cô ta thiếu chút nữa lại giận đến nổ đom đóm. Minh Kiều, đừng nói nữa, chuyện đều là quá khứ rồi. Khương Tiết Nhu nhìn về phía Nhạc Hà Thu. Dù sao thì cái trái tim hoàng hậu kia mấy ngày trước tôi cũng đã ném đi, sau đó hình như được Hoắc Anh Tuấn nhặt trở về, anh ấy hẳn đã đưa cho cô rồi. Trái tim của Nhạc Hà Thu buồn bực muốn chết, cô ta căn bản không có nhìn thấy tận mắt sợi dây chuyền kia. Huống chi, cái gì gọi là ném đi, cái gì gọi là nhặt trở về? Coi như là Hoắc Anh Tuấn cho cô ta, nói giống như là thứ rác rưởi Khương Tiết Nhu không cần mà để lại cho cô ta mà thôi. Lâm Minh Kiều lập tức phụ họa. Cô Nhạc, cô nhớ giữ kỹ nha. Dù sao cô cũng không phải thích nhất là nhặt đồ của người khác không cần sao? Xem như rác rưởi sao? Được, tôi sẽ trở về chuyển lời này đến Hoắc Anh Tuấn, liền nói các người hôm nay mắng anh ấy là rác rưởi. Nhạc Hà Thu nói ra lời này để mình ổn định lại tinh thần. Mấy ngày trôi qua, những người này ở đây xem cô ta là rác rưởi. Tùy cô thôi, dù sao tôi cũng không phải chưa từng mắng anh ta. Khương Tiết Nhu đem hoa đặt trước phần mộ, sau đó cùng Lâm Minh Kiều cùng nhau quỳ lại dập đầu. Nhạc Hạ Thu ở bên cạnh nhướng mày. Quỳ thì quỳ cho bố tôi là được rồi, cũng không cần quỳ lại cho con chó ở bên cạnh kia. Nhạc Trạch Đàm mặc dù đau nhưng vẫn là phốc phốc bật cười, ánh mắt Cương Tiết Nhu thoáng qua khí lạnh. Nhạc Hoàng Bách và Sầm Gia Hân là cùng nhau được an táng chung, nhưng hộp trò cốt của Sầm Gia Hân lại bị Nhạc Hạ Thu đổi thành trò cốt của một con chó. Nhạc Hạ Thu, cô so với chó còn không bằng. Lâm Minh Kiều tức giận mắng một câu. Khương Thiết Nhu ít nhất còn có thể cùng tôi đấu một trận, cô coi là cái gì, không có tư cách. Nhạc Hạ Thu khinh bỉ liếc một cái. Cô không phải chính là một bác sĩ tâm lý hay sao? Còn tôi là điều chế đứng đầu toàn cầu. Thật là cho là mình có thể leo lên được Hoắc Anh Tuấn, thân phận liền cao quý sao? Ngày khác nó không chừng tôi có thể gả cho nhà giàu nhất của toàn cầu, cô cũng trở nên già quá rồi. Lâm Minh Kiều trả đũa chế giễu lại. Cô nhìn cô một chút đi, dáng dấp không có trẻ tuổi, lại so với tôi thì xấu xí hơn, cũng có thể gả được cho Hoắc Anh Tuấn. Tôi khẳng định tôi so với cô có thể gả được cho người tốt hơn nữa. Cô Nhạc Hạ Thu bị đả kích thét muốn chói tai. Cô ta ghét nhất bị người khác nói cô không còn trẻ, nhất là cùng so với người kiều diễm như hoa, như Khương Tiết Nhu, giống như là đâm cô ta một nhát vậy. Nhưng mà trước khi cô ta nổi giận, sau lưng bỗng huyền quang lên giọng nói lạnh như băng. Lâm Minh Kiều, lập tức nói xin lỗi Hạ Thu ngay cho tôi. Tống Dung Đức đạp bậc thang đá sải bước đi lên, một gương mặt đào hoa tuấn mỹ như yêu nghiệt, trên nét mặt hiện đầy vẻ sương lạnh. Nhạc Trạch Đạm giống như tìm thấy được cứu tinh vậy, lập tức khập khiễng chạy tới. Cậu Tống, cứu mạng nha, người phụ nữ này thật sự quá độc ác, vừa thấy mặt đã đánh tôi thành ra như vậy. Cô ta còn muốn đánh em tôi, thật may là anh tới nhanh. Dung Đức, anh cuối cùng cũng đã tới rồi. Nhạc Hạ Thu vành mắt đỏ ao, bày ra một bộ dạng ủy khuất vô cùng lớn. Tống Dung Đức nhìn thấy một màn này, lửa giận bốc lên 3 mét, nhìn vào mắt của Lâm Minh Kiều, hận không thể đem cô ta ăn tươi nuốt sống. Là phụ nữ độc ác như cô, còn muốn gả cho người giàu nhất toàn cầu. Tôi thấy cô đang nằm mơ đó. Hôm nay, nếu như cô không quỳ xuống nói xin lỗi với hai người bọn họ, thì đừng nghĩ tới sẽ ra khỏi nơi này. Lâm Minh Kiều liền nói. Không đúng nha, anh với Nhạc Hạ Thu là quan hệ thế nào vậy? Cô ta bị khi dễ, tại sao không tìm Hoắc Anh Tuấn, ngược lại lại tìm anh vậy? Các người chẳng lẽ là lén lút qua lại với nhau sao? Cô đừng nói bậy bạ, tôi là bạn của Hạ Thu. Huyệt thái dương của Tống Dung Đức nổi đầy gân xanh. Anh ta phát hiện mỗi lần cùng người phụ nữ này trao đổi, liền hận không thể đem miệng cô ta xé ra làm ba. Còn có bạn tốt như vậy à? Vừa gọi điện thoại thì liền chạy đến. Lâm Minh Kiều một bộ mặt đầy hâm mộ nhìn Nhạc Hạ Thu. Thật hâm mộ nha, chẳng những có người bạn trai giàu nhất, còn có một người truy kỷ, tùy thời có thể tới bảo vệ cô. Nhưng mà cô thật là không nhìn ra, không hiểu là Tống Dung Đức thích cô sao? Lâm Minh Kiều, cô nói bậy bạ cái gì đó? Gương mặt của Tống Dung Đức hoảng hốt, cắt ngang lời nói của Lâm Minh Kiều. Cô im miệng cho tôi. Nhạc Hạ Thu cũng không khá hơn chút nào. Chuyện Tống Dung Đức thích cô ta đã sớm biết từ lâu. Chẳng qua là mọi người đều không nói ra mà thôi. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên ngay trước mặt vạch trần, khiến cho cả cô ta và Tống Dung Đức đều rất lúng túng. Minh Kiều cũng không nói sai nha, anh thích cô ta tôi đã sớm nhìn ra được. Khương Tiết Nhu cũng sâu kín mà bổ sung. Trước kia anh còn nói tôi ly dị với Hoắc Anh Tuấn, tâm tư yên lặng, tác thành của anh phải nói là thần tình yêu cũng không bằng nha. Đúng vậy, tôi nghe nói anh ta cũng không đi tìm bạn gái. Lâm Minh Kiều sắc mặt cổ quái, nhìn lướt qua anh ta từ trên xuống dưới. Anh, cái thời điểm mà có nhu cầu đó, trong đầu anh chẳng lẽ sẽ nghĩ đến dáng vẻ của Nhạc Hạ Thu sao? Lâm Minh Kiều, cô tự mình tìm cái chết. Tống Dung Đức trong đầu nổ tung, gương mặt tuấn tú của anh ta thoáng đỏ lựng, không thể nhịn được nữa, hướng tới Lâm Minh Kiều một bạt tai đánh tới. Nhưng mà Lâm Minh Kiều cũng không phải người ngu, nhanh chóng né tránh, kéo tay của Khương Thiết Nhu liền chạy xuống núi. Chạy đến một nửa, cô ta vừa lớn tiếng vừa quay đầu. Nhạc Hạ Thu, cô thật không phúc hậu, ngày mai đã lập gia đình rồi, lại chiếm hữu thêm một người đàn ông khác, khiến cho anh ta mỗi lần cô có chuyện đều chạy theo cô đến. Cô thật không biết xấu hổ sao? Còn có Tống Dung Đức, tôi thấy anh thật là đáng thương nha. Mỗi một câu cô nói giống như một bàn tay tát thẳng lên mặt của Tống Dung Đức và Nhạc Hà Thu. Nhưng mà Nhạc Hà Thu là khó chịu, Tống Dung Đức là thẹn quá hóa thành giận. Còn có một màn phiền muộn bị ai không nói ra được. Lâm Minh Kiều, cô đứng lại. Trong lúc nhất thời, anh ta cũng không biết nên đối mặt với Nhạc Hà Thu như thế nào, chỉ có thể đuổi theo Lâm Minh Kiều. Chết tiệt, anh ta đuổi theo, chạy mau chạy mau. Lâm Minh Kiều không lường được anh ta sẽ đuổi tới, bị dọa sợ, lời tài của Khương Tiết Nhu một đường chạy như điên xuống núi, làm cho Khương Tiết Nhu mệt muốn chết. Thật may là hôm nay cô mang giày đế bằng, bằng không sẽ bị Lâm Minh Kiều giày vò đến chết đi. Thật vất vả, sau khi lên xe, Khương Tiết Nhu tranh thủ thời gian đóng cửa, khóa xe lại. Một bộ mặt xinh đẹp quay đầu về sau, Lâm Minh Kiều cũng chạy xông tới. Làm một bộ mặt quỷ với Tống Dung Đức. Anh có thật sự phải vì một Nhạc Hà Thu mà đắc tội với tôi sao? Anh có phải hay không là không muốn phương pháp điều chế rồi? Tống Dung Đức há mồm thở dốc, một đôi mắt xinh đẹp không thể hận đem Lâm Minh Kiều giết chết. Cô như vậy nào có hảo tâm sẽ đem phương pháp điều chế đưa cho tôi ạ? Nếu như anh dám đụng tới tôi, vậy khẳng định triệt để không bao giờ đem cho anh đâu. Lâm Minh Kiều vừa nói vừa tiêu sái đeo kính râm lên. Thật ra tôi cũng là vì tốt cho anh, người ta ngày mai sẽ kết hôn rồi, hôm nay chính là một tia cơ hội cuối cùng. Anh còn không cố gắng nữa thì hạnh phúc sẽ chạy mất đấy. Không cần cảm ơn tôi. Tôi luôn muốn chúc phúc cho trong thiên hạ những người hữu tình, cuối cùng rồi sẽ thành đôi. Cô phất phất tay vội vàng thúc giục Khương Tiết Nhu lái xe rời đi. Tống Dung Đức sợ hãi lo lắng như vậy mất mấy giây, sau đó sẽ lưu lại cho anh ta một làn khói, tuyệt tình rời đi. Anh ta thật sự là tức muốn ói máu, nhưng không thể không nói, lời nói của Lâm Minh Kiều đã đâm trúng vào nơi khó chịu nhất trong lòng của anh ta. Đó chính là Nhạc Hà Thu sắp kết hôn rồi. Không có ai biết anh ta yêu người phụ nữ này suốt 14 năm. Năm 16 tuổi, anh đối với cô ta đã động tâm, không cách nào tự kiềm chế được. Nhưng mà khi đó, cô ta cùng Lão Hoắc đã ở cùng một chỗ. Anh ta không muốn trở thành kẻ thứ ba. Lão Hoắc với anh ta là anh em, cho nên anh ta cứ như vậy, yên lặng chúc phúc cho cô ta, làm nhân vật âm thầm bảo vệ cô ta. Hôm nay, người phụ nữ anh ta thầm mến, rốt cuộc cũng sắp kết hôn rồi. Anh ta vì cô ta mà vui vẻ, nhưng lại vì mình mà bi ai. Ai lại muốn đi yêu thầm cơ chứ? Ai lại không muốn cùng người mình thích ở chung một chỗ cơ chứ? Phía trên truyền đến tiếng bước chân, Nhạc Hà Thu và Nhạc Trạch Đàm đang cùng nhau đi xuống. Ánh mắt của anh ta và Nhạc Hà Thu gặp nhau, đối phương bất đắc dĩ cười khổ. Dung Đức, anh có đuổi kịp bọn họ không? Không có, bọn họ lái xe chạy mất rồi. Tống Dung Đức thật thấp giọng mà nói. Nhạc Trạch Đàm một bộ mặt đầy không cam lòng, gương mặt bị đánh đến sưng đỏ, tỏ ra càng dữ tợn. Lâm Minh Kiều, cái con tiện nhân kia, tôi nhất định sẽ tìm người hầm chết cô ta. Tống Dung Đức nghe vậy thì cau mày, thoáng liếc anh ta một cái, đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét. Mặc dù Lâm Minh Kiều đánh anh ta, nhưng 3 năm trước Nhạc Trạch Đàm làm tổn thương Lâm Minh Kiều là sự thật. Mọi chuyện đã qua lâu như vậy, Nhạc Trạch Đàm đến nay một chút thay đổi cũng không có. Hơn nữa, hành động cử chỉ thật sự là quá ác độc. Anh đi lái xe đi. Nhạc Hà Thu nhìn ra Tống Dung Đức không thích, vội vàng nói. Được rồi. Nhạc Trạch Đàm liền đi ra ngoài. Nhạc Hà Thu tràn đầy áy náy nói. Dung Đức, thật xin lỗi. Anh của em, anh ấy. Em thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà em sẽ dạy dỗ anh ấy, sẽ không lại để cho anh ấy làm ra chuyện tổn thương người khác nữa. Hôm nay coi như anh ấy thiếu Lâm Minh Kiều, tụi em cũng không truy cứu. Tống Dung Đức thấy vậy liền vội vàng an ủi. Hà Thu, em đừng nói lời xin lỗi. Em là hạng người gì anh còn không biết sao? Em chính là bị Nhạc Trạch Đàm kéo chân sao? Đúng vậy, trước đó vài ngày anh Tuấn cũng bị vời chuyện này mà náo loạn một trận, gây mâu thuẫn với em, cũng không muốn quan tâm em nữa. Nhạc Hà Thu cười khổ. Em cũng nghĩ tới, mặc kệ, nhưng ba mẹ em cũng đã mất rồi, Hôm nay chỉ còn một mình anh ấy là người thân duy nhất. Nếu như anh ấy làm chuyện xấu nữa, em có thể cũng không giúp được anh ấy. Tống Dung Đức gật đầu. Hai người yên lặng một chút. Một lát sau, anh ta chần chừ mở miệng. Hạ Thu, vừa rồi là Minh Kiều nói. Dung Đức, thật xin lỗi. Nhạc Hạ Thu bỗng nhiên mù quáng nói. Thật ra thì anh có tình cảm với em vẫn luôn biết. Anh là một người đàn ông tốt. Thật ra so với anh Tuấn thì còn tốt hơn. Em đừng nói như vậy. Tống Dung Đức cảm thấy không đúng. Em còn không biết sao. Em mất tích mấy năm, anh Tuấn cũng đã kết hôn. Chỉ có anh. Nhạc Hạ Thu lộ ra một bộ mặt ưu thương. Nếu như năm đó em gặp anh sớm hơn một chút, có lẽ người em thích chính là anh. Nhưng mà em đã gặp anh Tuấn trước. Đời này em chỉ có thể xem anh như anh trai. Hy vọng có đời sau. Đời sau có thể trả lại cho anh. Không có chuyện gì. Trong lòng Tống Dung Đức hung hăng lộ vẻ xúc động. Những năm này, đây là lần đầu tiên Nhạc Hạ Thu ở trước mặt anh ta thổ lộ những lời này. Anh ta đã rất thỏa mãn. Chuyện tình cảm có trước có sau, chỉ là do anh tới trễ. Anh vẫn xem em là em gái. Sau này lão Hoắc có khi dễ em, em cứ tìm anh. Anh sẽ thay em dạy dỗ cậu ta. Cảm ơn anh, Dung Đức. Nhạc Hạ Thu cúi đầu lau đi nước mắt. Nhạc Trạch Đàm lái xe tới. Cô ta sau khi lên xe, từ trong kính chiếu hậu thấy Tống Dung Đức vẫn cứ nhìn xe của bọn họ một cách chằm chằm. Nhạc Trạch Đàm chật chật nói, bộ dạng kia của cậu Tống, muốn có bao nhiêu nặng tình thì có bấy nhiêu. Hạ Thu, em cũng thật lợi hại. Nhiều năm như vậy, chẳng những tìm được một người bạn trai là Hoắc Anh Tuấn, bên kia cậu Tống cũng là lớp xe dự phòng đấy. Gia tộc họ Tống, mặc dù không được như gia tộc họ Hoắc, nhưng cũng là có thể đi vào top 5 gia tộc đứng đầu của Nguyệt Hàn. Hơn nữa, con em của Tống Thị ở giới chính trị và giới thương mại, hai giới đều có người, không giống như nhà họ Hoắc. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng phần lớn đều dựa vào một mình Hoắc Anh Tuấn chống đỡ. Chú của Tống Dung Đức, nghe nói sang năm còn được đề cử làm tổng thống mới. Nghe nói là người mới có cơ hội cao nhất trong tất cả những người được đề cử trong năm nay. Hôm nay, Tống Dung Đức là cậu ấm danh môn vọng tộc, được ưa thích trong giới hào môn, nhưng chỉ yêu quý có một mình em gái của mình. Con người, dù sao cũng phải cho mình một đường lui. Nhạc Hạ Thu thầm kín thở dài. Lỡ như một ngày nào đó, Hoắc Anh Tuấn không muốn em nữa, em có thể lựa chọn Dung Đức. Làm sao vậy? Ngày mai em cũng sắp kết hôn rồi. Nhạc Trạch Đàm càng nghĩ càng đắc ý. Nhưng vẫn là cậu cả Hoắc tốt hơn, nắm nhiều quyền hạn. Cậu Tống bạn về mặt năng lực vẫn còn chưa được như cậu cả Hoắc. Đúng vậy, nhưng mà em cũng không thể không có Dung Đức. Anh ta tùy thời có thể làm chỗ dựa cho em. Nhạc Hạ Thù nghịch nghịch móng tay. Hơn nữa, Tống Dung Đức người này tương đối ngu xuẩn, so với Hoắc Anh Tuấn dễ lừa hơn. Anh ta yêu mình, yêu đến không có ranh giới cuối cùng. Đêm khuya, trong quán rượu, Tống Dung Đức một mình nằm trên quầy bar, một ly rồi lại một ly, mạnh mẽ uống xuống bụng. Lúc ban ngày, sau khi Nhạc Hạ Thu rời đi, anh ta một mình ở khu mộ đó, đứng yên suốt một tiếng. Trừ khó chịu ra, chính là tim anh ta đau nhói. Điện thoại chấn động, Quy Tử Uyên gửi cho anh ta một tin nhắn bằng giọng nói. Dung Đức, cậu chạy đi đâu rồi? Ngày mai lão Hoắc kết hôn, cậu tới câu lạc bộ tụ tập đi. Chúc mừng cậu ta ngày mai bước vào nắm mộ hôn nhân. Anh ta cúi đầu đánh chữ trả lời. Tôi hôm nay có chuyện, không đi. Dù sao cậu ta cũng không phải lần thứ nhất bước vào nắm mộ hôn nhân. Sau khi nói xong, anh ta lần nữa vỗ bàn một cái. Đem thêm tới mấy chai rượu nữa. Cứ như vậy, anh ta một mình uống đến 1 giờ đêm. Lúc này anh ta mới lảo đảo đi ra, đối diện ầm một tiếng, đụng phải một người đang đi tới. Anh ta uống quá nhiều, đứng không vững, trực tiếp té lăn trên mặt đất. Người phụ nữ bị đụng vào, đau đến trừng mắt nhìn anh ta. Lúc thấy rõ ràng gương mặt của người nằm trên mặt đất, liền thở dài một hơi. Chết tiệt, đây là cái oan nghiệt gì đây? Buổi chiều gặp nhau ở khu mộ. Buổi tối đi cùng bạn bè đến quán rượu để ôn lại chuyện cũ, lại đụng phải anh ta. Ây da, Minh Kiệu, cậu đây là số đào hoa nha. Đụng phải một đại sói ca cực phẩm như vậy. người bạn kia nhạo báng. Anh ta? Lâm Minh Kiều mặt không cảm xúc. Thôi đi, anh ta chính là cái tên tiện nhân đã hại danh tiếng của tớ sụp đổ. Cậu về trước đi, tớ muốn giáo huấn anh ta một chút. Thì ra chính là anh ta, dáng dấp cũng đẹp trai đó. Cậu có thể thừa dịp anh ta đúng sai, đem anh ta ăn sạch sành sanh. Người bạn kia cười đùa ha ha nói. Lâm Minh Kiều dứt khoát khoát tay mà nói. Quên đi thôi, nếu như ăn anh ta, tớ sợ là cả bữa cơm đêm qua đều bị phun ra sạch. Được thôi, vậy tôi không quấy rầy các người nữa. Cậu cứ chậm rãi từ từ mà dạy vò hắn ta đi. Sau khi bạn bè rời đi, Lâm Minh Kiều đi qua, dùng chân đá đá vào người của Tống Dung Đức. Này, anh còn nhớ tôi không? Tống Dung Đức cơ hồ mở hai mắt ra, ôm chặt lấy đùi của Lâm Minh Kiều. Hạ Thu, Hạ Thu, là em sao? Là cái em gái người. Suy cho cùng, cô và Nhạc Hạ Thu thì có điểm nào giống nhau cơ chứ? Hạ Thu, Hạ Thu, ngày mai em sắp kết hôn rồi, anh thật sự rất khó chịu. Hạ Thu, anh thích em có biết không? Tống Dung Đức vẫn cứ ôm lấy bắp đùi cô mà tự lẩm bẩm. Lâm Minh Kiều một chút cũng không bị hình dáng thần tình yêu của anh ta làm cảm động. Ngược lại, càng nghe càng căm tức, càng nghe càng cảm thấy người này đúng là một tên vô tích sự, chỉ có cái mặt đẹp, trong đầu là một cái hố, đúng là ngu ngốc. Nhạc Hạ Thu, cái loại phụ nữ đó mà cũng có thể thầm mến được sao? Nếu như tìm khắp kinh đô này, bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ không thể nào độc ác bằng cô ta được. Cái loại kém thông minh này, không giáo huấn anh ta một chút thì cô cũng không xứng đáng mang họ Lâm. Được rồi, tôi đều biết cả. Lâm Minh Kiều giống như Dỗ Hiểu Khê vậy, dụ dỗ đỡ anh ta đứng lên. Tống Dung Đức đầu rối run rẩy, lập tức đứng không vững, toàn bộ thân thể nhồi người đến trên người cô. Hạ Thu, thân thể của em thật là mềm nha, thật là tốt, thật là thơm. Anh rất thích. Bị Tống Dung Đức dụi người như vậy khiến Lâm Minh Kiều tức giận đến đỏ cả mặt. Cô hít sâu một cái, hy sinh nhan sắc của mình. Về sau dạy dỗ anh ta sao vậy? Ừ, tôi vốn là thơm mà. Cô lảo đảo nghiêng ngả đỡ anh ta đi đến một khách sạn đối diện. Bên này đều là khách sạn. Nhân viên khách sạn vốn dĩ đã gặp chuyện này rất nhiều, cho nên cười thân thiện, sau đó tiện tay đưa cho họ một tấm thẻ phòng. Sau khi Lâm Minh Kiều đỡ anh ta vào phòng, muốn đem anh ta ném lên giường. Kết quả, Tống Dung Đức cứ như vậy mà nắm chặt tay cô, còn kéo cô đến trên người của anh ta. Đừng đi. Được, tôi không đi. Anh không phải rất muốn sao? Giọng nói của Lâm Minh Kiều mê người, giống như một tiểu yêu tinh vậy, vang lên ở bên tai của Tống Dung Đức. Tay của cô cũng không quên sờ từng chút một trên ngực của Tống Dung Đức, làm cho người đàn ông trên giường khó chịu không thôi. Muốn. Được rồi, anh muốn thì tôi sẽ giúp anh vậy. Vậy anh sẽ không trách tôi chứ? Sẽ không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không trách em. Tống Dung Đức cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Trong mơ gặp được tiểu yêu tinh trong động bàn tơ, cả người đều bị câu hồn nhiếp phách vậy. Lâm Minh Kiều nhấn nút ngừng thu âm trên điện thoại di động lại, một chút cũng vỗ ngực anh ta. Không thể không nói, người đàn ông này cũng giống như một đứa trẻ vậy. Bình thường đối với mấy đứa trẻ, dùng một chút chiều gì đó trên người anh ta là y như vậy. Tống Dung Đức rất nhanh liền an tĩnh mà ngủ. Thật vất vả chờ anh ta ngủ như chết, Lâm Minh Kiều mới dùng sức rút tay mình ra, sau đó tìm một số điện thoại. Các người có phụ nữ không? Tìm giúp tôi mấy người đến. Mấy người hả? 5 người đi. 5 người? Người bên kia điện thoại sợ đến mức hết hồn. Có người chơi ở hệ dữ dội như vậy sao? Đúng, nhưng mà tôi không thích giá quá cao. 2 triệu một người, loại đó đi. Khổ cực cho các người quá. Nhanh lên một chút nha. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Lâm Minh Kiều cười hiếp mắt, tiến tới đem quần áo của Tống Dung Đức cởi ra. Lúc cởi đến phía dưới, cô có chút đỏ mặt, trái tim có chút đập liên hồi. Không nghĩ tới, tên này còn rất đẹp như vậy. Nhưng mà ai bảo ánh mắt anh ta không tốt, cứ như vậy cô tìm mấy cực phẩm đến để chăm sóc anh ta đi. 10 phút sau, năm người phụ nữ tướng mạo xuất sắc đặc biệt xuất hiện ở cửa. Lâm Minh Kiều đưa một ít tiền cho bọn họ, sau đó tâm tình mới khoái trá mà rời đi. Sau khi trở lại biệt thự Hàn Thịnh, cô bấm điện thoại gọi cho một ký giả nào đó. Này, các người là ký giả của Trang Nhất Bác. Tôi có một tin tức tốt muốn báo cho các người đây. 6 giờ sáng hôm sau, sau khi say rượu tỉnh dậy, Tống Dung Đức bị một cổ mùi hương nồng đậm làm cho tỉnh ngủ. Đồng thời trong dạ dày cuồn cuộn, đau đến khó chịu. Hắn mờ mờ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy một trần nhà trắng xóa không quen thuộc. Một bàn tay đang hướng tới bộ ngực của hắn mà sờ mó. Có một phụ nữ ọn ẻn ghé vào trong tai của hắn mà nói: Anh đẹp trai, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi sao? Tống Dung Đức nhất thời cứng đờ, nhìn thấy một người phụ nữ mắt nhỏ miệng to răng hồ đang hướng tới mặt của hắn cười một cách quỷ dị. Anh ta nghi ngờ mình đang gặp ác mộng, cho đến khi bên kia lại có một người phụ nữ khác tự sát tới. Anh đẹp trai, ngủ thêm tí nữa đi mà, còn sớm quá. Anh ta run run một lần nữa quay qua bên kia nhìn, lại là một người đàn bà mập mạp tóc vàng lại gần, miệng cô ta đầy mảng vàng ố. Ngay sau đó, những người phụ nữ khác trên giường lục đục cũng tỉnh lại, từng người từng mười một. Mỏi nhọn, tài khỉ thì chính là một bộ dạng không đứng đắn. Anh ta dùng sức bổ hai bàn tay vào mặt của mình, sau đó bị dội sợ kêu lên thảm thiết nhảy cẩn lên, sau đó phát hiện trên người mình không mặc quần áo. Anh ta bị dội sợ, nhanh chóng tìm chăn che mình lại. Nếu như không phải mặc đau dữ dội, anh ta không dám tin tưởng hết thảy những chuyện này là chân thực. Các người là người nào? Tại sao lại ở chỗ này? Các người đối với tôi đã làm gì? Anh đẹp trai, anh xảy ra chuyện gì vậy? Tối hôm qua không phải anh kêu chúng em tới đây sao? Kết quả chính là anh lại ngủ say như chết. Chúng em chọc ghẹo anh cả nửa ngày, anh cũng không phản ứng. Chúng em chỉ đành chăm sóc anh ngủ một giấc thật ngon. Nhưng mà tiền thì anh đã cho, không thì sáng nay làm bù đi. Mấy người phụ nữ này cho tới bây giờ chưa từng thấy một đại soái ca có tướng mạo cực phẩm như vậy, thật giống như là thấy thịt đường tan vậy. Các người không được tới. Tống Dung Đức bị dọa sợ không đứng vững, trực tiếp từ trên giường té xuống. Ngay lúc này, cửa phòng khách sạn chợt bị người khác tung vào, một đoàn ký giả từ bên ngoài xông vào. Chết tiệt, thật sự là cậu Tống. Cậu Tống, anh thật lợi hại nha, một đêm mà kêu tận 5 người phụ nữ. Cậu Tống, khẩu vị của anh cũng thật đặc biệt nha. Cậu Tống, bốc ngực của anh cũng thật không tệ nha. Một đám đèn sáng loang loáng ở trên người của Tống Dung Đức đánh tới, làm Tống Dung Đức tránh tới tránh lui. Trong nháy mắt đó, anh ta chỉ cảm thấy mình giống như bị vùi lấp ở trong cơn ác mộng, thật sự là muốn chết, muốn tan vỡ. Ai tới nói cho anh ta biết, rốt cuộc anh ta đã đắc tội với ai, tại sao phải chỉnh anh ta tới ác như vậy? Trong biệt thự Hàn Thịnh, Lâm Minh Kiều sau khi nhìn điện thoại di động một chút, đắm giường vình bụng cười to. Thật sự là quá đã. Khương Tiết Nhu mới vừa rời giường, lúc đi ngang qua, bị tiếng cười của cô làm cho ngạc nhiên. Đẩy cửa phòng ra, thấy Lâm Minh Kiều nằm sấp ở trên giường, cười đến nước mắt nước mũi chảy lầm đìa, ngạc nhiên nói. Cậu đang nhìn cái gì mà cười thành như vậy? Tôi cho cậu nhìn đồ tốt này. Lâm Minh Kiều đem điện thoại di động đưa qua cho cô. Khương Tiết Nhu nhìn một cái, mới sáng sớm mà các trang mạng xã hội đã nhiệt liệt bùng nổ. Cô cho là tin về hôn sự của Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hà Thu, nhưng không nghĩ tới là Tống Dung Đức một đêm cùng 5 người phụ nữ. Cô mở ra nhìn một cái, Tống Dung Đức quần áo xốc xếch được bọc chằn ngồi trên đất trong phòng khách sạn. Bên trong đó có 5 người phụ nữ dốc dáng khác nhau nằm trên giường. Dĩ nhiên, cô hình dung bốc người khác nhau là có mập có gầy, mặt mũi không đàng hoàng. Dĩ nhiên, không chỉ những hình ảnh này, còn có video Tống Dung Đức chật vật không chịu nổi, bảo đám ký giả cút. Các phần bình luận trên mạng trong nháy mắt cũng nổ tung. Tôi cứ nghĩ tin tức hôm nay lên hot search phải là tin tức Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hà Thu kết hôn. Thật sự không thể ngờ lại là tin tức của anh em tốt của Hoắc Thiếu, Tống Thiếu. Cậu Tống này là muốn cướp diễn đàn của cậu cả Hoắc sao? Hay, cậu Tống khẩu vị cũng nặng quá đi. Những người phụ nữ nhìn thấy kìa, cũng có thể là mẹ của hắn mất rồi. Sớm biết khẩu vị của cậu Tống lại như thế, vậy tôi cũng có thể có cơ hội gả vào hào môn rồi. Ít nhất tôi so với những người phụ nữ kia dáng dấp còn tốt hơn một phần. Hờ, cậu Tống thật là mạnh mẽ nha. Một đêm mà có thể có nhiều người phụ nữ như vậy, không biết là ăn thứ thuốc bổ thận gì nữa. Trách không được cậu Tống một mực không chịu kết hôn, không chịu yêu đương. Thì ra anh ta chỉ nói miệng. Người nhà họ Tống biết không nhỉ, cứ dựa theo tiêu chuẩn năm người phụ nữ kia mà sắp xếp cho cậu Tống vài đối tượng hẹn hò là ok thôi. Khương Tiết Nhu nhìn cũng vui vẻ. Đây là cậu làm sao? Cô đem điện thoại di động trả lại cho Lâm Minh Kiều. Người khác còn không biết, cô còn không rõ sao? Tống Dung Đức đối với Nhạc Hạ Thù đã tuyệt vọng rồi. Tỏ rõ là ở ác chỉnh đốn anh ta. Ha ha, đúng vậy. Tới ngày hôm qua ở quán rượu, tớ đụng phải anh ta. Anh ta uống đến hồ đồ, tớ liền tìm cho anh ta mấy người. Lâm Minh Kiều cười hiếp mắt. Những người phụ nữ này so với Nhạc Hạ Thù cũng tốt hơn. Khương Tiết Nhu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô một cái. Cậu muốn nháo thì nháo, cũng không nên gọi ký giả. Tớ nghe nói chú của Tống Dung Đức đang muốn ứng cử chức tổng thống. Chuyện này nháo quá lớn, nhất định sẽ kinh động đến nhà họ Tống bên kia. Chết! Lâm Minh Kiều bị cô nói có chút sợ. Hẳn là không thể nào, không có nghe nói người nhà họ Tống cẩn thận như vậy. Tớ cũng không rõ lắm, nhưng mà danh tiếng của Tống Dung Đức coi như bị cậu phá hủy, cậu tự mà thu xếp ổn thỏa đi. Khương Tiết Nhu liếc mắt nhìn cô ta một cái, xoay người đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều tâm tình thấp thỏm đuổi theo, đột nhiên thấy trên bàn có tấm thiệp mời, cô ta cầm lên nhìn một cái. Là thiệp mời hôn lễ của Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hà Thu. Ai đưa đây? Nhạc Hà Thu. Người phụ nữ này thật sự là không biết xấu hổ, mời cậu đi tham dự tiệc cưới, tỏ rõ là muốn khiến cậu khó chịu, thuận tiện khoe khoang một phen đi. Cậu phải đi thật sao? Dĩ nhiên là phải đi rồi, ba tớ cũng bị mời, tớ đưa ông ấy đi cùng. Khương Tiết Nhu cười nhạt. Dù sao hôn lễ này cũng chưa chắc có thể thuận lợi mà làm xong. Nói cũng phải. Lâm Minh Kiều ngáp một cái. Tớ đi ngủ tiếp đây. Trong khách sạn, Tống Dung Đức thật vất vả mới tìm người đem đám ký giả kia cùng những người phụ nữ kia đuổi ra ngoài. Mở điện thoại di động lên, thấy bạn trên mạng bình luận cười nhạo những thứ kia khiến anh ta tức đến học máu. Anh ta thiếu chút nữa tức giận muốn nổ tung. Là ai? Rốt cuộc là con tiện nhân nào có thể chỉnh đốn anh ta một cách ác độc như vậy? Anh ta nhớ tối hôm qua uống nhiều, mơ mơ màng màng, thật giống như là ở trong mộng. Có một người phụ nữ, trên người có một mùi hương vô cùng dễ ngửi, giống như yêu tinh vậy, vừa thơm lại vừa mềm, thiếu chút nữa khiến anh ta bị lạc đi thần trí. Kết quả vừa tỉnh lại, tất cả đều là một đám xấu xí kia. Trong dạ dày anh ta nổi lên một trận bão táp, anh ta thật không nhịn được mà vọt vào nhà cầu ói ra. Sau khi ói sạch sẽ, lập tức tìm tới tổng giám đốc khách sạn điều tra máy quan sát. Trong máy quan sát tối qua, rạng sáng, có một người phụ nữ đỡ anh ta vào khách sạn. Sau khi thấy rõ ràng tướng mạo của người phụ nữ kia, anh ta thiếu chút nữa là nổ tung. Lâm Minh Kiều. Lại là Lâm Minh Kiều, cái con nhỏ ngu ngốc đó. Anh ta cả đời gây dựng hình tượng anh Minh cũng đều bị cô làm cho hỏng hết. Anh ta nhất định phải giết chết cô. Lúc này, điện thoại di động reo lên, là Quý Tử Uyên gọi điện thoại cho anh ta. Đối phương thấp giọng hò khan hai tiếng, nín cười nói. Thật ra thì, tối qua cậu nói có chuyện chính là chuyện đó sao? Được nha, Dung Đức. Bình thường không gần nữ sắc, vừa đụng liền bỗng nhiên nổi tiếng. Tôi hoàn toàn không có cách nào so được với cậu nha. Nhưng mà khẩu vị của cậu quả thật là quá nặng đó. Chúng ta có thể bình thường một chút có được hay không hả? Im miệng. Tống Dung Đức thẹn quá hóa giận mà rống lên. Tôi đó là bị con tiện nhân Lâm Minh Kiều kia hãm hại. Không nghĩ tới cô ta còn rất sáng ý nha. Quý Tử Uyên cười trên sự đau khổ của người khác. tôi hôm qua có phải là đã giúp cậu giải quyết được một tấm thân trong trắng hay không? Cậu có phải là anh em tốt của tôi hay không vậy? Tống Dung Đức cắn răng nghiến lợi. Là anh em tốt thì nhanh chóng giúp tôi giải quyết mấy cái tin tức kia đi. Được rồi, cậu tới nhanh lên một chút. Hôm nay là Hoắc kết hôn, đừng quên cậu là phụ rể đấy. Quý Tử Uyên tốt bụng nhắc nhở. Tống Dung Đức nhất thời nhớ tới, hôm nay là hôn lễ của Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hà Thu. Anh ta ngày hôm qua còn rất khó chịu thống khổ, nhưng bị Lâm Minh Kiều hại thê thảm như vậy, anh ta bây giờ chỉ có sự tức giận. Anh ta thậm chí ngay cả hôn lễ cũng không muốn tham gia, liền muốn đi tìm người phụ nữ kia tính sổ. Phụ rể, cậu tìm người khác đi, buổi trưa tôi sẽ chạy tới. Trước tiên tôi đi tìm Lâm Minh Kiều tính sổ, tránh cho cô ta bỏ chạy. Tống Dung Đức quấn quýt một chút, liền cự tuyệt. Được rồi, cậu đừng tới trễ đó. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Tống Dung Đức lập tức tìm người tra địa chỉ nhà ở của Lâm Minh Kiều, sau đó một đường bão táp mà chạy tới. Sau khi đến nhà của cô ở khu biệt thự Hàng Thịnh, gõ cửa cả nửa ngày cũng không có người để ý đến anh ta. Trong phòng, Lâm Minh Kiều nhìn xuyên qua mắt mèo, liếc nhìn thấy người đàn ông bên ngoài, trực tiếp không phản ứng, tiếp tục trở về phòng ngủ tiếp. Chỉ cần cô không mở cửa, cô cũng không tin anh ta có thể cài cửa đi vào. Thật sự chứng minh cô đã đánh giá thấp lửa giận của người đàn ông này. Rất nhanh, cửa phòng ngủ bị một cước của Tống Dung Đức đá văng. Khi nhìn thấy người phụ nữ kia vẫn còn đang ngủ ở trên giường, một cơn tức trực tiếp trong đáy lòng của Tống Dung Đức ào tới đỉnh đầu. Lâm Minh Kiều, cô còn mặt mũi mà ngủ sao? Tống Dung Đức trực tiếp vén chăn của cô lên. Bên trong, người phụ nữ chỉ mặc bộ đầm dày màu hồng, áo ngủ ngổn ngang còn bị cuốn lên một nửa. Da thịt trắng như tuyết lập tức xông vào trong mắt của Tống Dung Đức. Hô hấp của anh ta lập tức đình trệ. Buổi sáng những người phụ nữ kia tất cả đều là mặc áo dày hấp dẫn, nhưng hoàn toàn không có cách nào so với vóc người của Lâm Minh Kiều. Eo thon cùng hai chân thon dài, ngược lại là gương mặt tuấn tú yêu nghiệt của anh ta vậy mà lập tức đỏ lên. Còn Lâm Minh Kiều lại hét ầm lên, vội vàng nhặt áo lông bên người lên che lại. Tống Dung Đức, anh là đồ lưu manh. Cô vừa nắm cái gối ở bên cạnh, vừa vỗ lên trên mặt của anh ta. Bị vỗ một cái thật đau, Tống Dung Đức liền lửa giận bốc lên 3 mét. Cô còn dám đánh tôi? Lâm Minh Kiều, đừng tưởng rằng tôi không biết. Tối hôm qua, cô đem những người đàn bà kia gọi vào. Ký giả cũng là cô thông báo có đúng hay không? Cô làm tổn hại danh dự của tôi thê thảm như vậy. Lần này, tôi không dạy dỗ cô thì tôi không mang họ Tống. Tôi cũng biết anh sẽ bêu xấu tôi. Thật may tôi có lưu lại chứng cớ. Lâm Minh Kiều vội vàng cầm điện thoại ra. Tôi đã ghi âm lại. Tôi hôm qua là anh nói muốn. Cô nói xong mở phần thu âm bên trong, vang lên giọng nói sai khước của Tống Dung Đức. Muốn. Được rồi, nếu anh muốn thì tôi giúp anh. Vậy anh sẽ không trách tôi chứ? Không trách. Tôi vĩnh viễn cũng không trách em. Tống Dung Đức, một gương mặt tuấn tú của anh ta bị tức giận làm cho trắng rồi lại đỏ, rồi lại tái mét. Anh ta hoàn toàn không dám tin tưởng mình tối qua sẽ nói ra những lời này. Tôi thật là oan uổng mà. Lâm Minh Kiều khóc lóc tức tưởi mà nói. Tối hôm qua, anh một mực ôm lấy tôi tái mái tay chân, đại khái xem tôi coi như Nhạc Hà Thu. Dù sao thì cũng rất muốn, nhưng mà tôi không thể thừa dịp mà làm bậy. Hơn nữa tôi biết cậu Tống đây coi thường tôi. Tôi nhìn anh khó chịu như vậy, không có biện pháp khác. Tôi không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại kêu người tới. Thân thể anh cường tráng như vậy, tôi lo lắng một người phụ nữ sẽ không thỏa mãn được anh, nên liền kêu 5 người. Cô im miệng. Huyệt thái dương của Tống Dung Đức giật giật như muốn nổ tung. Nếu như anh ta tin lời cô thì chính là đầu óc có vấn đề. Tôi thật không biết cô gái kia sẽ xấu như vậy. Tôi không phải là cố ý. Lâm Minh Kiều ủy khuất nói liên thuyên. Có thể là quá rẻ, mỗi người chỉ tốn có 2 triệu. 2 triệu? Tống Dung Đức bị sự chênh lệch này khiến bản thân tức giận như muốn ói máu. Được lắm, Lâm Minh Kiều, lời chuyện này cô dám làm. Đúng, tôi không thể nào tìm cho anh một người cả chục triệu được. Một đêm tiêu tốn hơn mấy chục triệu, Lỡ như anh dược nợ không trả cho tôi không phải là tổn thất thảm hại sao? Lâm Minh Kiều mặt đầy vô sỉ. Đúng rồi, ngày hôm qua chi phí tôi trả trước, anh thiếu tôi 10 triệu. Được, tôi cho cô 10 triệu, cho cô tiền mua vàng bạc, giữ lại chờ sau này dùng. Tống Dung Đức hùng hằng nếu một chân của cô, lại hùng hằng đem cô kéo tới. Lúc này đang muốn động thủ, điện thoại di động của anh ta lại vang lên. Lâm Minh Kiều nhân cơ hội, vội vàng đạp lên mặt anh ta một cước, sau đó chạy nhanh như một làn khói. Cô đứng lại cho tôi. Tống Dương Đức đuổi theo, nhưng điện thoại cứ vang liên hồi, anh ta phiền não mà nhận máy. Có chuyện gì nói mau, lão tử đang làm việc. Ồ, cậu Tống còn chưa làm xong sao? Đêm không đủ đàn bà sao? Bạn ngại phải đi tìm tiếp ạ. Giọng nói lạnh như băng cùng nhạo báng vang lên. Tống Dung Đức nhìn trên màn hình điện thoại một cái. Người gọi đến chính là Tống Như Nguyệt. Anh ta liền bị dọa sợ, run run một cái. Chị, em không biết là chị. Được rồi, chị lười nghe em nói nhảm lắm. Chạy trở về nhanh một chút, ông nội tìm em đấy. Tống Như Nguyệt giọng nói lạnh như băng. Tống Dung Đức muốn khóc. Chị, tối hôm qua là... Ông nội rất tức giận. Tống Như Nguyệt nhắc nhở. Tống Dung Đức run run. Em sẽ trở lại ngay. Em tự thu xếp ổn thỏa đi. Tống Như Nguyệt cúp máy. Tống Dung Đức khóc không ra nước mắt. Anh ta lần này thật sự bị Lâm Minh Kiều hại chết rồi. Một tiếng sau, Tống Dung Đức đã đi vào biệt thự của nhà họ Tống. Mới vừa mở cửa ra, nhìn thấy trong đại sảnh chỉ có ông cụ Tống, hai vợ chồng Tống Vương Quý, Tống Như Nguyệt và Tống Dung Thần ở đó. Trong lòng anh ta thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, những người chú bác thiếp gì kia không có ở đây. Nếu không, một trận thẩm vấn như trên công đường sẽ khiến anh ta chết đi mất. Anh ba, anh trở về. Em trai Tống Dung Thần híp mắt cười nhạo. Có muốn em làm mấy ly rượu bồi bổ cho anh không? Em sợ, tối qua anh bị người ta móc rỗng người rồi. Tống Dung Đức hùng hằng trợn mắt nhìn anh ta một cái. Chân chó vội vàng tiến tới chỗ ông cụ Tống rót nước. Ông nội, ông nghe con giải thích. Ngày hôm qua con bị người khác hãm hại. Quỳ xuống. Ông cụ Tống uy nghiêm phất phất nắp trà lên. Tống Dung Đức. Bà Tống là Tống Vương Quý, cảnh cáo anh ta. Còn mà quỳ xuống đi. Tống Dung Đức chỉ đành đàng hoàng quỳ xuống đất. Ông nội kêu con quỳ xuống thì còn mà quỳ xuống đi. Ông cụ Tống lại một lần nữa đem ly trà để xuống bàn một cái, hừ lạnh. Nhà họ Tống làm sao lại sinh ra một thứ mất mặt đáng xấu hổ như vậy? Chú của mày sang năm sắp được chọn đề cử làm tổng thống, mày lại cho nhà họ Tống chúng ta một vết nhơ. Mới sáng sớm đều bị cả kinh đô cười nhạo. Trung Nghệ Vi cũng than thở mà nói. Trước đó vài ngày thêm của con còn đặc biệt để ý thiền kiềm của nhà viện trưởng Liễu cùng con coi mắt. Sáng nay người ta nghe nói chuyện này, không nói hai lời liền bỏ đi. Con nói một chút, sau này có thiền kiềm đứng đắn của nhà nào chịu gả cho con đây? Tống Dung Đức cúi đầu, vừa vặn anh ta cũng không muốn kết hôn. Hạng nằm viện nhất chính là người nhà sắp xếp cho anh ta đi xem mắt. Mày im miệng. Ông cụ Tống nét mặt già nua lạnh lẽo. Tống Dung Đức ủy khuất nói. Ông nội, tối hôm qua con uống nhiều, con thật sự không biết. Là một người phụ nữ tên Lâm Minh Kiều gọi tới những người phụ nữ kia, con cũng không đụng tới bọn họ. Những chuyện này tao đã sớm điều tra rõ ràng. Ông cụ Tống căm tức mắng. Đừng tưởng rằng tao không biết. Còn không phải bởi vì Nhạc Hạ Thu hôm nay sẽ kết hôn sao? Nhà họ Tống dù sao cũng là danh môn thế gia, làm sao lại sinh ra một người không chịu thua kém như mày vậy? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 57.